Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 34, góc truyện audio.com. Thượng Hà Thanh một đêm không ngủ, khó tránh khỏi hội mệt dã rời. Ở phòng bếp, nàng treo đầu dê bán thịt chó giúp đỡ Trung Khuynh trà tắm đồ ăn thời điểm. Luôn không bị khống chế ngáp, nghiệp dư thượng bác sĩ vì bảo trì dáng vẻ không tốt đem miệng mở lớn, nghĩ muốn ngáp, nàng liền cúi đầu đầu, làm cho tóc tán xuống dưới. Che khuất mặt, ở tóc che giấu hạ, đem miệng xé mở một cái phùng, tranh thủ không ra động tĩnh hướng Phế Lý hút nhất mồm to khí. Nghẹn nhất nghẹn, tái vụng trộm nhổ ra, cực không thoải mái quá đem nghiện. Trung Khuynh trà nhìn, liền hỏi, ngươi thực vây sao? Ân, có điểm, Thượng Hà Thanh xoa xoa cây cải dầu cái. Thoại Lý hữu thoại nói, đêm qua không nghỉ ngơi tốt, hôm nay liền mệt dã rời. Vẫn cùng nằm mơ dường như, không nỡ, Trung Khuynh trà tang đồ ăn thủ một chút, nói, ngươi đi trước ngủ một hồi đi, chờ làm tốt, ta sẽ gọi ngươi, không cần, ta cũng không như vậy vây, chờ buổi tối trở về rồi nói sau, ngươi có thể ở ta đây mà, kia nhiều không tốt, có cái gì không tốt, ngươi nhà này a vừa nói mang a tự, ngáp liền hướng miệng cùng, Thượng Hà Thanh chạy nhanh cúi đầu che miệng lại đánh một cái. Này ngáp đánh đập có điều, so sánh thích, đánh xong cũng liền tinh thần tỉnh táo, nàng chìa chìa thư phòng, nói, rất có thể hấp dẫn phạm nhân tội, ta trong lòng bàn tay nếu nhất dương bắt ngươi điểm cái gì sẽ không tốt. Cũng, nhưng đừng coi khinh ta đây hai tay, thực linh hoạt, ngươi phải cẩn thận, thủ thực linh hoạt, phải cẩn thận, người này nói chuyện thật sự là Trung Khuynh trà sửng sốt. Không khỏi hướng ít mà không nên phương diện nghĩ muốn, nàng nhắm ngay Thượng Hà Thanh móng vuốt dùng sức nhìn vừa thấy. Hỏi, như thế nào cái linh hoạt pháp, Thượng Hà Thanh cũng không ít mà không nên ý tưởng, nàng nghĩ muốn cùng Trung Khuynh trà hảo hảo đàm nói chuyện. Vì thế, nàng thực đứng đắn nói, hát tự mình cố gắng ngươi là nhận thức, có đôi khi, ta sẽ cùng hắn cùng đi khảo cổ công trường thượng nhìn xem. Nhìn thấy có thể lấy gì đó, chúng ta sẽ lấy một chút, bất quá chúng ta lấy, đều là chút không ảnh hưởng toàn cục, này đối khảo cổ phi thường có ý nghĩa gì đó, chúng ta chắc là không biết động, Trung Khuynh trà tán thưởng một câu, không nghĩ tới, các ngươi này làm lão sư, thế nhưng còn có thể thâu, cũng không có thể nói như vậy, Thượng Hà Thanh đóng cửa thủy trông nom, nghĩ nghĩ, thở dài, nói. Ngươi xem, 76 năm khai quật di chỉ kinh đô cuối đời thương phụ hảo mộ. Chỉ đồng khí còn có gần 500 kiện, 78 năm khai quật thiên tinh xem mộ, chỉ đồ sơn còn có 2.500 nhiều kiện, hiện tại chúng nó hay không còn bình yên vô sự. Mấy năm trước ở Thiểm Tây Tằng khai quật qua Tống Đại cùng quan Huyền Diệu Châu chỗ trú một đám đồ sứ. Chúng nó hay không đều ở nhà bảo tàng An gia. Gần đây mấy năm nay khảo cổ công tác, thực tế khai quật di sản văn hóa cùng đăng báo số lượng thật sự đều không hề khác biệt sao? Có lẽ loại này hoài nghi không hề có đạo lý, bởi vì chúng ta căn bản tìm không thấy chứng cớ, chính là, tin đồn vô căn cứ, để ý có cố nhiên, chúng ta di sản văn hóa đang ở đại lượng sói mòn đây là sự thật. Nhìn này quốc bảo cấp di sản văn hóa ở hải ngoại xuất hiện. Ai tâm có thể không đau đâu, nhìn này chúng ta tổ tiên lưu lại vật báu vô giá. Bị mũi to ngoài nghề cầm ở trong tay thưởng thức, ai ánh mắt sẽ không rơi lệ đâu, nhìn xem lịch sử thượng này nổi danh trộm mộ giả đi. Theo Ngũ Tử Tư đến Tào Tháo, theo Đổng Trác đến Lưu Dự, theo Càn Long đến Tôn Điện Anh, những người này đại biểu cho cái gì? Quyền lợi, mà hiện giờ, lịch sử ở kéo dài. Ta tin tưởng người khác cách cao thượng có, nhưng quá ít, chân chính muốn vì khảo cổ hiến thân cũng có, nhưng quyền lợi hữu hạn, cản tay nhiều lắm, tài hoa không thể được đến hoàn toàn thi triển. Xã hội này, giống như đã muốn được từ trong ra bên ngoài hư thối bệnh si. Đa, mọi người đều biết không tốt, nhưng không tốt đỉnh không được thống khoái, cho nên mọi người thực dễ dàng bị lây bệnh ta chính là trong đó nhất phiên. Thượng Hà Thanh đi đến phía trước cửa sổ, nhìn sang cũng không tịnh triệt ngày, bi mà cường cười một chút, lại quay đầu lại, nói, nếu đều là một cây thằng thượng châu chấu, không ai cử báo, cho dù cử báo, tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng, như vậy, ngươi không lấy hắn lấy, hắn lấy không bằng chính mình lấy, không có biện pháp, chúng ta quá yếu, không thể giống anh Pháp Liên Quân giống nhau đi làm vô sỉ cường đạo. Chỉ có thể thải chính mình dưới chân hoa cỏ làm cái vở hài kịch thức ăn trộm. Này phải trách ai được, không chỗ có thể trách, ai cũng không có thể quái. Muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta mọi người. Chỉ có thể quái này còn chưa đủ hoàn thiện thời đại. Đây là một vũ quả dưới ngòi bút sự thật lại lãng mạn bi thảm thế giới. Đó cũng là mỗi quốc gia ở phát đạt phía trước tất đi một cái giai đoạn hư thối lý ẩn chứa sinh cơ. Hư thối gì đó hội hóa nê thành thổ, vì có sinh cơ mầm móng cung cấp chất dinh dưỡng, làm cho nó khỏe mạnh lớn dần, tiến tới mở ra ra một đóa chân chính hồng tươi đẹp hoa nhi đến. Này đóa hoa mà, không phải chỉ không sự thật xem nhẹ nhân tính lý có tham dục một mặt xã hội không tưởng, mà là chỉ có góc cao tố chất giai cấp tư sản dân tộc thực chính quật khởi. Nhưng này cần vài thế hệ cố gắng. Ở ta và ngươi sinh thời, chỉ sợ là thưởng thức không đến ta chưa bao giờ hội chỉ vào ai cái mũi mắng đứng lên không để yên. Bởi vì nếu là trong tay của ta có quyền, ta cũng sẽ tham, ngươi tiều, ta chính là như vậy một người. Hội thâu hội thưởng, không có nguyên tắc, nếu ngươi nói ta là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, ta cũng sẽ không làm ra phản bác. Cho nên, người tốt nhất không cần đem ta nghĩ rất hư ảo. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tổng hội lần, không cần bị mới trước đây ta che khuất mắt. Người thích nữ nhân, mà ta cũng không phải tốt nữ nhân. 98 lâu 11 tháng 7 năm 2011 39 cử báo. Trung Khuynh Trà hiểu được, Thượng Hà Thanh đây là đang uyển chuyển cự tuyệt của nàng thổ lộ. Nhưng nàng càng hiểu được. Y Thượng Hà Thanh kia tự kỷ tính tình, có thể nói với nàng ra này đó tuyệt không tự kỷ trong lời nói có bao nhiêu không dễ dàng. Đây là Thượng Hà Thanh để ý của nàng biểu hiện, điều này làm cho nàng cảm thấy vui sướng, đồng thời đối Thượng Hà Thanh thích, giống như lại làm sâu sắc một tầng. Tầng này thật sâu thích, chạm đến khát vọng đã lâu yêu, cứ việc chính là thản nhiên, chính là, nó là tồn tại, hơn nữa. Đang có cắm rễ nảy mầm xu thế, nàng đi phía trước đi hai bước, tới gần Thượng Hà Thanh, nhìn ánh mắt của nàng, nói, ngươi không phải hảo nữ nhân, chẳng lẽ ta chính là sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đang làm việc chung theo chưa làm qua nhất kiện vi phạm lương tâm chuyện sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi trong nhà này đồ cổ đều là thông qua đang lúc thủ đoạn đắc tới sao? Ngươi có thể đối ta thẳng thắn thành khẩn cùng đãi. Chính là lớn nhất nguyên tắc, về phần những thứ khác, ta không cần, Hà Xu chúng ta là bằng hữu sao? Không phải bằng hữu, ta có thể đối với ngươi nói vừa rồi những lời này, đó. Kia sao, như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục theo ta làm bằng hữu sao? Này muốn xem ngươi, nhìn ngươi lựa chọn, Thượng Hà Thanh cai đầu dài phát ra đến nhĩ sau. Đỉnh khẩn thiết nói, ta biết, bị người cự tuyệt nhất định chịu khổ sở. Ngươi cũng thực có thể không hề nguyện ý thấy ta, nếu ta thường ở ngươi trước mặt hoàng, hội nhạ cho ngươi tâm phiền ý loạn, nếu ngươi từ nay về sau không muốn tái kiến ta, ta cũng không ý kiến, hết thảy chỉ bằng ngươi tuyển. Hảo, ta đây lựa chọn tiếp tục với ngươi làm bằng hữu. Trung Khuynh Trà nở nụ cười, cười có điểm không có hảo ý. Thượng Hà Thanh tùng một hơi. Nàng thừa nhận, nàng có điểm sợ Trung Khuynh Trà từ nay về sau không hề để ý nàng. Về phần nguyên nhân, nàng nói không nên lời, có thể tiếp tục làm bằng hữu luôn tốt, nàng lại vui vẻ lên, khả nhất thời lại tổng cảm thấy được ở nơi nào có điểm xấu hổ. Cũng không biết nên điểm thế là tốt hay không nữa, chỉ có thể đoạt lấy Trung Khuynh Trà trong tay thái đao. Trái lương tâm bồi ý nói. Ta xem thiết thái rất tốt ngoạn, ngươi dạy ta đi, ngươi có thể học hội sao? Trung Khuynh Trà tỏ vẻ hoài nghi, nhưng nàng vẫn là rất có kiên nhẫn giáo Thượng Hà Thanh như thế nào lấy thái đao như thế nào thiết khoai tây. Không thể không nói, cao chỉ số thông minh Thượng Bác Sĩ học rất nhanh, hai cái khoai tây không 2 phút đã bị nàng thiết xong rồi. Trung Khuynh Trà âm thầm cảm thán, lấy qua khắc đao thủ, thiết khởi đồ ăn đến chính là không giống với, xem kia quanh co khoai tây khối, là kiện cỡ nào làm cho người ta không đành lòng tái xem lần thứ hai tác phẩm nghệ thuật. Như thế tác phẩm nghệ thuật, khả nên lấy đến làm điểm thế là tốt hay không nữa. Trung Khuynh Trà bắt đầu đau đầu, cũng may của nàng chỉ số thông minh cũng không thấp, đau đầu trong chốc lát lúc sau. Nàng theo trong tủ lạnh xuất ra một khối bài cốt đến. Ném tới thớt thượng, nói, khoai tây đốt bài cốt, nha, ta thích ăn thịt, nhắc tới ăn, Thượng Hà Thanh hứng thú phấn. Vừa mới về điểm này xấu hổ cũng bị của nàng hưng phấn đè ép tới rồi chảo oa quốc. Kia hai cái khoai tây thành công thử thiết, làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Nàng đột nhiên cảm thấy được thiết cái đồ ăn cũng không so với ngoạn khắc dấu nan. Nàng rất muốn lấy ngoạn khắc dấu nghệ thuật tinh thần tiếp tục thiết đi xuống. Nàng tay trái vuốt bài cốt, tay phải giơ thái đao, nóng lòng muốn thử hỏi. Thứ này như thế nào thiết? Ngươi dạy ta, thứ này phải đoá, dùng điểm lực, đoá. Trung Khuynh Trà cầm lấy Thượng Hà Thanh không rửa cây cải dầu. Một bên một lần nữa tắm một bên nhắc nhở nói. Bài cốt cứng rắn, còn hoạt, ngươi cẩn thận một chút. Đừng đoá tới tay, Thượng Hà Thanh vừa nghe, tay trái cũng không dám sờ bài cốt, chỉ dùng giơ lên cao thái đao tay phải nhắm bài cốt dùng sức khảm. Thớt bị nàng khảm quang quang vang, Trung Khuynh Trà rất muốn nâng lên hai tay che mặt thiên đao vạn quả tính cái gì. Có thể đem bài cốt đoá thành thịt nát mới là thật bổn sự. Thượng Hà Thanh thiết thái thiết thượng nghiện, liền ôm đồm sở hữu thiết thái công tác. Trung Khuynh Trà ở ôm đồm sở hữu tố thái nhiệm vụ đồng thời. Còn phải đối đồ ăn hao hết tâm tư làm mỹ dung tự hỏi kia độ dày không đồng nhất đậu hủ nên làm như thế nào mới có thể nhìn động. Lòng người, hoặc là cân nhắc kia so với đà cầu lớn còn thô cây cải củ con nên xứng điểm cái gì mới có thể nhìn xinh đẹp. Mặc kệ thế nào đi, ở thương tổn vô số não tế bao lúc sau. Trung Khuynh Trà cuối cùng làm ra tam đồ ăn nhất thang đến. Một phần cây cải dầu sao nấm hương. Cây cải dầu không cần thiết. Nấm hương không cần đoá. Thoạt nhìn đỉnh xinh đẹp. Một phần tam tiên đậu hủ canh. Đàn hoa tre ở đậu hủ xấu. Coi như xinh đẹp. Một phần cà rốt sao miếng thịt. Miếng thịt ngăn chặn cây cải củ thô. Cũng còn không có trở ngại. Chính là kia phân khoai tây đốt bài cốt. Làm cho Trung Khuynh Trà nhìn thẳng thở dài. Đây quả thực là trong đời của nàng lớn nhất nét bút hỏng. Phần này cùng lịch sự không dính biên. Hơn nữa thực có hành vi nghệ thuật khuynh hướng khoai tây đốt bài cốt. Thượng bác sĩ công lao chiếm nhất hơn phân nửa. Mặc kệ Trung Khuynh Trà tay nghề có bao nhiêu sao cặn kẽ. Cũng chống lại không được kia khoai tây cùng bài cốt tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ thân mình lớn lên thiếu cái mũi ít mắt. Tái như thế nào cách ăn mặc, cũng là cái tàn phế nha. Cố tình Thượng Hà Thanh yêu nhất phần này đồ ăn. Nguyên nhân rất đơn giản nàng thiết khoai tây. Nàng khảm bài cốt, hơn nữa, thịt nhiều. Lúc ăn cơm, nàng đem khoai tây khối giống viên đạn giống nhau hướng miệng đánh. Bốp bốp bốp bốp, thán một tiếng, ăn ngon, ta thiết, sẽ đem bài cốt giống phi tiêu giống nhau hướng miệng đầu. Bốp bốp bốp bốp, phốc một tiếng. Phun ra xương cốt cha, lại thán một tiếng, khá tốt, ta đoá, Trung Khuynh Trà cố gắng hướng miệng bái cơm trắng, tranh thủ có thể không xem nàng sẽ không xem nàng, gặp qua tự kỷ, chưa thấy qua như vậy tự kỷ, này tự kỷ trình độ, quả thực nhân thần cộng phẫn, của nàng lượng cơm ăn không tính đại, chưa ăn nhiều ít cũng cảm giác có thất phân ăn no. Nàng đi đến rượu quỹ tiền, vì mình rót một chén rượu nho. Lại hỏi Thượng Hà Thanh, ngươi muốn uống rượu sao? Không không, ta sẽ không. Thượng Hà Thanh xoay tròn con mắt, muốn cho ta uống rượu. Hừ, này tiểu nhị không yên lòng mắt, ta sẽ không uống, tức chết ngươi. Đột nhiên địa, nàng như là nghĩ tới điều gì. Liền con chó nhỏ dường như phe phẩy cái đuôi trang khờ dại. Khuynh Trà, ngươi kia hai một người bạn gái. Có ảnh chụp không có? Ta nghĩ chiêm ngưỡng không có, Trung Khuynh Trà chậm rãi xuýt rượu, các nàng ảnh chụp ta đều san san, ném ném, hé ra cũng không lưu. Nha, người thật đúng là tuyệt, qua đi liền quá khứ, không dứt một chút, còn muốn dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng có thể nào? Cũng là, không biết sao, vừa nghe lời này, Thượng Hà Thanh Mạnh theo ta tâm bay lên, nàng lại tò mò hỏi, người lúc trước như thế nào sẽ tìm cái người Nhật Bổn đảm đương bạn gái? Tìm Mỹ quốc nhân còn có thể hiểu được, người Nhật Bổn, nghĩ như thế nào cảm thấy được là lạ. Người nói đúng không, Trung Khuynh Trà có điều, so sánh khách quan nói, ông thật sự là Trung ngày hỗn huyết, có Nhật Bản huyết thống, nhưng nàng họ ông, là người Trung Quốc a, nôn. Thượng Hà Thanh không lớn thích nghe lời này, khá vậy không tốt phản bác, nàng lại giáp khối khoai tây cùng viên đạn dường như hướng miệng đánh. Ai ngờ đánh đập quá mau, khoai tây chưa kịp thước liền hoạt không lưu đi xuống cổn. Nàng vừa trừng mắt, nhất đỉnh bột, cách, khoai tây đổ cổ họng mắt, đánh cách, Trung Khuynh Trà nghẹn cười, thuận tay đem rượu nho đưa cho nàng, làm cho nàng đem khoai tây lao xuống đi. Tiếp theo, hình như là ở cố ý kích thích Thượng Hà Thanh bình thường. Nói, người không thích người Nhật Bổn a, nói thật ra, ta cũng không thích, nhưng ông thật không tính người Nhật Bổn. Thượng Hà Thanh không kịp nhìn kỹ, chạy nhanh tiếp nhận rượu nho đến uống một hớp lớn. Quán thật miệng mới phát hiện chút ý vị không đúng, nhưng đã muốn không còn kịp rồi. Tốt xấu đi, khoai tây cuối cùng đi xuống, mà đánh cách lại không có thể ngừng. Nghiệp dư thượng bác sĩ dị thường xấu hổ, lại nhìn Trung Khuynh Trà ở nghẹn cười, lại dị thương tức giận. Gạt ta uống rượu, làm cho ta đánh rượu cách, không phúc hậu, nàng chậm rãi khí, nghĩ đến cách lực lượng tiêu thất, này mới mở miệng nói, ông thật không tính người Nhật Bổn, khả mẹ của nàng đánh cách, lại đánh cách, Thượng Hà Thanh trừng mắt lưỡng trong mắt chìm trầm xuống, cảm giác hào điểm, tiếp tục nói, khả mẹ của nàng là đánh cách, được rồi, lần này thượng bác sĩ quyết định phá bình phá quang ngã đánh Nhật Bản tới. Cách, cũng không tính người Trung Quốc, ngươi không phải còn đối người ta không quên chuyện đi. Trung Khuynh Trà nghẹn cười nghẹn cả người thẳng run run. Nàng đỉnh quỷ bí hỏi, ngươi không phải ở ghen đi, ta đáng giá cách, sao? Thượng Hà Thanh hổn hển vũ đi chiếc đũa. Ngươi đừng nói với ta nói, chờ ta đánh xong cách, cách nói sau, như thế nào làm cho? Đây là, cách, tức chết ta, Trung Khuynh Trà rốt cuộc nhịn không nổi. Nằm úp sấp đến trên bàn cất tiếng cười to, nàng cười thượng khí không tiếp hạ tức giận nói, ngươi tại sao có thể như vậy đáng yêu, cách, ta vốn cũng rất đáng yêu, Thượng Hà Thanh phiên chứ bạch nhãn, đánh cách, khuôn mặt nhỏ nhắn băng đắc cùng cổ ra giường như, lại gắp một khối khoai tây viên đạn hướng miệng đánh từ nơi này té ngã liền từ nơi này đứng lên. Đây là thượng bác sĩ nhân sinh cách ngôn một trong. Cứ như vậy, nàng cùng nàng tự tay thiết khoai tây khối biểu thượng kính. Cách chương.